Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Tuấn sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình Chuyện Ma 10 giờ sáng, một bộ truyện cũng đang rất được quý khán thính giả và độc giả mong đợi. Đó chính là cái series huyền thoại về Pháp Sư Đen và Tý. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy rằng Đen và Tý đã thay lão sư phụ đến giải quyết cái những cái sự vụ ở ngôi làng của ông Đinh, đúng không ạ? Đầu nó cũng vào đó rồi. Chúng ta cũng biết rằng là lão sư phụ bây giờ là có bà vợ, và rất là tình cờ và cực kỳ là bất ngờ rằng là cái bà vợ béo thịt lợn đó lại cũng chính là một cái người đồng môn ẩn thế. Thư sự việc nó càng ngày nó càng thú vị. Xem ra là cái nội tình của Đen và Tý nó cũng không vừa, khi đằng sau lưng có hai cái vị bề trên trưởng bối như thế. Thế thì cái con đường hành đạo chắc chắn là nó sẽ còn nhiều chông gai, nhưng nhờ các vị trưởng bối thì có lẽ là nó cũng sẽ bớt đi phần nào và cái thế lực nó sẽ mạnh hơn. Lần này chúng ta sẽ xem Đen và Tý sẽ đem đến cho chúng ta những cái điều huyền bí gì và những cái màn tấu hài như thế nào, khi mà bây giờ cái team này nó đã có trâu rồi, nó đã có trâu rồi, nó lại còn có cả chó. Một thằng gầy, một thằng béo, Vương Bát Đản, Vương Cửu Đản, một lão sư phụ, Vương Thập Đản, một lão sư mẫu, Vương Thập Nhất Đản, giờ thêm trâu thêm chó. Cái team này nó càng ngày nó càng thú vị, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ đến với Pháp Sư Đen Ân Oán Hỏa Xà. Bộ truyện này A Tuấn dự định đọc trong vòng 4 tập và được phát hàng ngày vào các khung giờ của 10 giờ sáng. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Nam Côn và Diễm Hằng, đồng thời các bạn có thể join in vào nhóm miễn phí của cặp đôi tác giả Nam Côn và Diễm Hằng, thì các bạn hãy truy cập vào link Facebook mà A Tuấn dán ở dưới phần mô tả của video. Ở trong đó thì các tác giả post hết tất cả, không chỉ là series Pháp Sư Đen mà còn cả những cái tác phẩm trước đây mà Nam Côn đã từng viết về Cụ Lân, Cụ Tứ, về những cái bộ truyện ngắn ma quỷ. Rồi các bạn cũng có thể đọc các tác phẩm khác của tác giả Diễm Hằng, ví dụ như là Linh Miêu Bái Nguyệt, Người Điên ở Cổng Chùa Ăn Mày Cửa Phật đó. Rất rất là nhiều, hai bạn ấy đã post hết vào trong đó, thì các bạn có thể join in vào trong đó để đọc trước. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào tập 1 với cuộc hành trình mới của Đen và Tế trong bộ truyện Ân Oán Hỏa Xà. Sau khi rời đi, Đen và Tý men theo con đường đi cùng với ông Đinh đã đến đây để về ngôi nhà trên núi. Thằng Tý và con chó trắng lẽo đẽo theo sau. Bọn họ cứ thế rong ruổi trên con đường đất quanh co khúc khỉu. Con chó cứ lon ton chạy bên này chạy bên kia, ngó ngó nghiêng nghiêng hai bên đường, ra chiều là thích thú lắm. Thằng Tý cũng bực bội. Này này chó chó, mày có thể đi bình thường được không? Mày đang trêu tao đi à? Tao mệt thở không ra hơi đây này. Con chó trắng lội qua một dòng suối cạn, rũ rũ đi phần nào bụi đất trên cơ thể. Bây giờ trông nó không còn có dáng vẻ hung dữ nữa. Bộ lông được tẩy sạch máu lẫn bụi bẩn, lại trông có vẻ đáng yêu. Thằng Tý cười khành khạch. Thật sự là với dáng vẻ của nó bây giờ thì chẳng ai nghĩ con chó này đã đánh nhau với ma với quỷ, lại còn làm cho lão sắc quỷ sợ hết cả hồn. Nhưng nghĩ lại, cái con quỷ già này thì có cái quái gì mà lão không sợ đâu. Thứ duy nhất lão không sợ có lẽ chỉ là mấy em gái mông to ngực to mà thôi. Thằng Tý huýt sáo gọi con chó. Con chó chạy lông nhông đằng trước, quay ngoắt lại nhìn thằng Tý, nhe hàm răng ra gầm gừ. Sau đó hướng về thằng Tý mà sủa ông ổng. Thằng Tý thấy thế, tim đập rầm rầm, chạy lại nấp sau lưng thằng Đen. Rồi sau đó miệng kêu ai oái. Ây à, đùa đùa thôi, đùa thôi. Ê, làm gì vậy chó, chó, làm gì mà căng thẳng thế? Ấy thế là chúng nó một thằng đuổi một thằng chạy, xô đẩy níu kéo nhau, làm cho đoạn đường đã mệt lại càng mệt hơn. Đen quát: "Có thôi đi không? Hai đứa chúng mày thở hơi à? Đi đã mệt bỏ mẹ rồi lại còn chí chóe." Con chó bị thằng Tí quát không có dám làm nháo nữa, vội lùi về đằng sau. Sau đó một chó một người cười hành hạch nhìn sang Đen. Chả hiểu làm sao hôm nay đi đường, từ sáng tới giờ khuôn mặt của thằng Đen cứ u u ám ám, trên gương mặt hiện lên biết bao nhiêu lo âu. "Ây à, anh chó, nó bị làm sao đấy?" Con chó liếc nhìn thằng Đen, đoạn sủa nhẹ như biểu thị nó chả biết gì hết. "Ây à, sao em thấy thằng Đen hôm nay cứ lạ lạ đấy, như đang lo lắng chuyện gì ý. Hay là thằng Đen lo không về được nha?" Con chó lại ư ử một tiếng. "Nhưng không phải đâu anh chó ạ. Trước giờ em đâu có thấy nó như thế đâu. Hay là thằng Đen hôm nay nó nhớ người yêu nhở?" Con chó nghiêng nghiêng cặp mắt đen trong veo nhìn thằng Tí như đang muốn hỏi. "Ý, cái thằng mặt đen thùi lùi này mà cũng có người yêu?" Đoạn, thằng Tí như hiểu là tiếng chó, nó vội gật gật đầu. "Anh chó không biết rồi, thằng Đen có một cô người yêu hơi bị xinh, đang ở quê, chờ nó về đấy." Ấy thế rồi, cả chó cả người cười lên sằng sặc, không để ý thằng Đen đi phía trước, nét mặt đã tối sầm xuống, đằng đằng sát khí. Thằng Đen dừng lại, thằng Tí đi phía sau không để ý, mà va phải thằng Đen, suýt nữa ngã lăn ra. "Tao đang nghi ngờ mày đó Tí. Kiếp trước mày là chó phải không? Hay mà kiếp này con gì mày cũng nói chuyện được, hết trâu rồi đến chó." Thằng Tí đôi mắt láo liên đánh đáo, tránh đi ánh nhìn bực bội của thằng Đen. "Tao không biết, ai mà biết được kiếp trước mày làm gì?" Thằng Đen liếc xéo con chó, thấy nó ngoe ngoe ngoẩy ngoẩy cái đuôi. Sau đó con chó hếch mắt đi đánh trống làng. "Mày đừng có giở vờ, cẩn thận đó, tao nấu rượu mận đó." Con chó sững lại, bấy giờ nó mới sủa lên inh ỏi, há há mồm, cắn cắn vào mông thằng Đen. Thằng Đen lách người sang bên né tránh, vốn con chó đã cắn tới, bây giờ tránh sang một bên, lại đúng lúc thằng Tí đang đứng ở đối diện. Cú táp của con chó thẳng vào giữa hai chân của thằng Tí. Thằng Tí đang nói chuyện với thằng Đen, tự nhiên thằng Đen lách mình, còn chưa kịp làm gì thì con chó đã cắn tới. Chỉ thấy thằng Tí rú lên một tiếng, hai tay ôm giữa háng mà lăn đùng ra đất. "Anh chó sao lại cắn em? Em chưa có lấy vợ. Thế này thì còn gì là hàng họ của em?" May là con chó nó cũng chỉ cắn giỡn, chứ không kiếp này của thằng Tí có khi bỏ. Sau khi lỡ mồm cắn Tí, con chó nhảy lùi ra xa, như là cảnh giác mình vừa cắn vào thứ gì ghê tởm lắm. Nó không ngừng phun phì phì. Thằng Đen đứng một bên thấy thế cười cười. Lão sắc quỷ vẫn đang ở trong viên ngọc luyện hóa tâm tinh, bây giờ cũng không nhịn được mà cười khùng khục. Lẫn trong tiếng cười là tiếng ho sổ sụ. Kể cũng lạ, lão đã là quỷ rồi mà còn ho. "Ngủ chưa? Ngu chưa? Ai bảo trêu chó?" Thằng Tí đau đớn lăn lộn ở dưới đất, nước mắt nước mũi tèm lem. Con chó cũng đã chuồn đi từ bao giờ. Cơn đau qua đi, thằng Tí mới lồm cồm bò dậy, chộp lấy cành cây bên đường. "Ây à, thằng Đen, tao giết mày. Tí nữa mày làm ông tuyệt tự tuyệt tôn, ông giết mày." Đến bây giờ thì thằng Đen cũng cười khanh khách, khuôn mặt mới giãn ra, co giò mà bỏ chạy. Thằng Tí đuổi đằng sau, miệng không ngừng chửi rủa quát tháo. Đèn cũng đã dường như quên hết lo lắng trong lòng, mồm vẫn không ngừng châm chọc. "Mày yên tâm, cho dù là có mất đi cái củ lằng, thì em khuyên em vẫn thích mày đấy." Lão sắc quỷ vừa nghe đến em khuyên thì kêu lên. Em khuyên là của bổn quan. Là của bổn quan. Thằng béo kia, mày kiếm đứa khác, không được ăn hàng của bổn quan." Thằng Tí đã tức lại càng tức, mặt nó đỏ bừng bừng như con gà trọi, vừa đuổi theo vừa quát tháo thằng Đen. Trên con đường đất hai bên là hoa cỏ, dưới ánh nắng vàng rực cùng với bầu không khí tươi mát của núi rừng, lại thêm cả tiếng chim hòa trong những cơn gió lao xao trên tầng không, tạo thành một khung cảnh rất dễ chịu. Thế nhưng, trên khung cảnh vốn dĩ đẹp đẽ ấy, nhìn thấy hai thằng thanh niên, một thằng thì cao gầy như que củi, đen thồi lùi như là que củi cháy luôn. Ở đằng sau, một thằng béo ục béo ịch như con bổ tượng, vừa chạy vừa đuổi, vừa hú hét vừa cười sằng sặc. Phía xa xa có con chó trắng mũi đỏ cũng chạy song song, cũng sủa lên những tiếng vui vẻ. Cái đám người chó ấy náo loạn cả một vùng rừng. Đi từ sáng đến gần chiều, ánh mặt trời bây giờ đã chuyển sang màu đỏ ối. Phía trước vẫn là núi rừng xanh thăm thẳm, chẳng thấy một ngôi nhà nào. Đoán chừng đêm nay lại phải ăn ngờ nhờ bờ ủ ngủ bụi. Thằng Tí mếu máo ảo não. Ây à, hôm nay nữa mới là đi được một ngày đường. Đen ơi, hai ngày nữa về đến nhà rồi. Mày chỉ tổ làm khổ đời tao thôi. Đi thế này còn biết bao giờ. Biết thế này thì thả tao cứ an phận ở quê làm ông phú, ăn no ngủ kỹ. Đi theo mày chịu khổ làm gì không biết nữa. Thằng Đen chán nản. Thằng này ngày nào nó cũng than khóc, không biết mệt. Không biết nó sinh ra vào ngày giờ gì, để rồi lúc nào cũng như là thằng ăn hại. Mà không biết kiếp trước mình có nợ nó cái gì không, tự nhiên dắt theo nó đi, để rồi ngày ngày nghe nó mếu máo kể khổ. Mày đó, mày kêu ít thôi. Chuyến này về đến nhà, thì mày về quê đi. Tao bắt mày theo tao à? Thằng Tí nghe vậy thì gương mặt xịu xuống. Nó cũng không muốn về nhà lúc này. Nói thì nói thôi. Từ lúc đi theo Hồng Đen, mặc dù đối mặt với nguy hiểm trùng trùng khổ cực, nhưng trong lòng của thằng Tí lại có một cảm giác khó tả. Nó luôn có cảm giác tiêu diệt yêu ma là trách nhiệm của mình. Mặc dù thật ra nó cũng chả làm được cái mẹ gì, nhưng mỗi một lần hai thằng tiêu diệt được một con quỷ, con yêu tà, thì dường như trong cơ thể của thằng Tí có một luồng sức mạnh làm cho nó thấy tràn trề sức sống. Hơn nữa, cái cảm giác được người dân người ta tôn kính gọi là thầy pháp, nghe nó cũng sướng cái tai lắm. Thằng Đen vừa nói câu đuổi về làm cho thằng Tí tổn thương. Ừ, tao chỉ đùa thôi, sao lại quát tao như thế? Nhìn cái mặt to như cái thớt đen nhẻm đi vì phơi sương phơi nắng, thằng Đen rùng mình. Thôi, mày cất cái mặt đấy đi. Thằng Tí buồn bã lấy mũi giày di di trên đất rồi lặng lẽ đi theo Hồng Đen. Điều này làm cho Hồng Đen cũng không quen cho lắm. Được một đoạn, nó hỏi: mày làm sao đấy? Sao lại câm như hến thế? Thằng Tí gào lên làm cho Hồng Đen muốn thủng cả màng nhĩ. Mày vừa bảo tao im, bây giờ tao im thì mày lại bảo tao câm như hến. Mày là đồ quá đáng. Tao làm sao mới làm vừa lòng mày được hả Đen? Đen nghệt cả mặt. Ừ nhỉ. Thế thôi, mày lại nói tiếp. Tao không nói chuyện với mày nữa. Lão sắc quỷ, anh chó, bọn mình đừng chơi với cái thằng khó tính này nữa. Lão sắc quỷ thò thò cái đầu ra. Ê, đúng rồi. Thằng này xấu tính, không chơi với nó nữa. Thằng Đen hai tay bắt quyết, vừa trông thấy vậy, lão sắc quỷ đã gào lên. Ây, đấy. Nói người khó tính có sai đâu, họ một tí không cãi được là lại đánh người ta. Ây à, đúng là đồ xấu tính mà. Đoạn lão sắc quỷ lại chui vào bên trong viên ngọc, nhất quyết là bế quan không thèm ra luôn. Trời dần dần đổ về khuya, bóng tối bao trùm rừng sâu núi thẳm, hóa mọi thứ thành một màu đen như mực, lạnh lẽo. Trong khu rừng ấy chứa đựng biết bao nhiêu bí mật tội ác, đe dọa hiểm nguy. Tí, Đen và con chó trắng tìm một gốc cây to, đốt lên một đống lửa, ngồi vây quanh ấy. Thằng Tí lấy ra mấy cái bắp ngô trước khi rời làng ông Đinh. Nó biết lại phải đi trong rừng mấy hôm, cho nên đã vặt mấy bắp, nhét đầy tay nải. Ở nơi rừng thiêng nước độc, có tiền cũng chẳng có tác dụng gì. Bóc lớp vỏ ngô, rồi xỏ qua cái que, nướng lên một hồi, mùi ngô nướng thơm phức lan tỏa khắp nơi. Thằng Tí thấy được ăn thì cười hành hạch. Mặc dù trước kia giàu có ăn sơn hào hải vị đã quen, nhưng từ khi đi theo đen lăn lộn sương gió, đôi lúc có đồ ăn cũng đã là một sự tốt lắm. Ê, ngô nướng là thơm nhất trên đời. Ê, tao hai cái, mày một cái thôi. Con chó sủa lên một tiếng như thầm nhắc thằng Tí là còn có ông đây. Thằng Tí quay sang. Ơ, thế chó cũng ăn ngô á? Anh chó, em tưởng là chó chỉ ăn thịt chứ. Thằng đen nhìn thằng Tí đáp. Nó ăn thịt, thế nhưng ở đây không có thịt, chỉ có thịt mày đó. Ê chó, để tao thịt nó cho mày ăn. Con chó vẫy vẫy đuôi, mồm hướng về thằng Tí sủa lên. Sau đó, cả đen và con chó nhảy chồm vồ lấy thằng Tí. Con chó cắn áo cắn quần lôi sành sạch. Thằng Tí gồng người cắn răng giữ chặt cái quần. Còn thằng đen một tay móc mồm, một tay gỡ tay của thằng Tí ra để cho con chó nó cắn. Lão sắc quỷ cũng bay ra ngoài, trông thấy cảnh này thì bĩu môi. Đúng là một bọn phàm phu tục tử, chỉ biết đánh nhau, không có phong thái cốt cách gì cả. Nói xong, lão chắp tay sau đít, vênh mặt nhìn hai người một chó vật lộn. Con chó thấy lão sắc quỷ lại nghe lão làm nhảm, buông cái quần thằng Tí mà chồm đến. Lão sắc quỷ cuống cuồng bay lượn né tránh, con chó đuổi sát đằng sau. Hàm răng của nó cứ cắn cằm cạp, làm cho lão sắc quỷ toát mồ hôi hột. Bất giác, đang vui vẻ nhốn nháo như thế, tất cả dừng lại khi nghe có âm thanh lại phát ra từ khoảng không u tối trước mặt. Thằng đen giọng tai. Vừa khi nãy, dường như nó có nghe tiếng nói yếu ớt, mặc dù không lớn nhưng cũng đủ để nghe rõ. Con chó cũng nghẹn cổ, đưa cái mũi lên hít hít, cảm thấy trong không khí có mùi tanh tanh. Nó bắt đầu xác định phương hướng. Rồi con chó sủa lên một tiếng, lao thẳng đến chỗ lùm cây ôm tùm. Đen, Tí và lão sắc quỷ cũng chồm lên đuổi theo. Chạy không bao xa, trước mặt hiện ra một thân ảnh đang ngồi dựa vào thân cây, miệng không ngừng kêu cứu. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu với! Đến nơi thì phát hiện ra là một người đàn ông, vì trời tối cũng không thể nhìn rõ dung mạo, chỉ ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Đèn vội vàng chạy lại kiểm tra, thấy người này thân thể đầy thương tích, máu đã nhuộm đỏ bộ quần áo đang mặc. Một bộ quần áo lính cũ nát, chứng tỏ đây là người của quan huyện. Thằng Tí bây giờ cũng lạch bạch chạy đến giúp một tay, đưa người đàn ông lạ mặt về bên đống lửa. Sau khi đặt người kia xuống đám cây tươi, được thằng Tí bẻ xuống lót tạm, bấy giờ mọi người mới để ý. Người này thật ra còn khá trẻ, chỉ độ ngoài 20, gương mặt cũng nhem nhốt hiền lành, trên thân quần áo rách nát nhưng vẫn có thể nhận ra đây là quần áo của binh lính làm việc cửa quan, bởi cái quần đỏ màu đặc trưng. Thằng Tí là người rõ hơn cả. Khi xưa ở nhà, nó cũng thường hay chạm mặt phường chánh tổng, lý trưởng. Vừa nhìn nó nhận ra ngay kêu lên. Đen ơi, sao ở đây lại có lính cửa quan? Này, hay là ở đây có làng nào? Mà không đúng, quan là thường ở nơi đông người chứ. Ở cái chỗ, mỗi làng vài hộ, cách nhau đến cả mấy ngày đường thế này thì... Thằng đen cũng gật gật đầu xác nhận. Tao cũng đang thấy lạ đây. Sau khi cho người thanh niên kia uống một chút nước, thấy anh ta đã tỉnh táo hơn, đen rút trong tay nải ra một lọ thuốc. Cởi áo người thanh niên ra xem, thấy trên thân đầy vết thương lớn nhỏ, nhưng cũng chỉ là ngoài da, giống như là bị đá hay là bị cây gai cào vào. Chỉ có một vết thương ở trên vai là nặng nhất, như bị vật sắc nhọn đâm, khoét ra cái lỗ lớn, bên trong máu thịt bầy nhầy, có chỗ thấy cả xương. Máu vẫn đang không ngừng chảy, kèm theo dịch vàng. Đèn lấy một miếng vải sạch, cẩn thận thấm một loạt hết miệng vết thương, đề phòng nhiễm trùng. Mỗi lần đen chạm tay vào thì người thanh niên lại gồng mình, mặt nhăn nhó, nghiến răng chịu từng cơn đau, miệng rên rỉ. Cầm lọ thuốc ở trên tay, đen sức nhẹ, phủ đầy một lớp bột trắng mịn lên vết thương vẫn đang không ngừng rỉ máu. Thuốc ngấm vào da thịt làm cho người thanh niên bị sót dễ nảy, cả người vặn vẹo như con tôm. Đen phải giữ người, thằng Tí thì giữ chân, mất một lúc anh ta mới chịu nằm yên lại. Tác dụng của thuốc hiệu quả tức thì, máu cũng được cầm, không còn chảy nữa. Người thanh niên sau một hồi đau đớn thì mệt mỏi nhắm mắt lại. Hơi thở cũng dần dần dịu xuống, ổn định rồi chìm vào mê man. Có lẽ vì quá mệt mỏi do mất nhiều máu. May mắn cho người thanh niên này là Đen và Tí ở gần đây, nên mới kịp thời có mặt cứu chữa. Nếu không, người này không bị mất máu cho đến chết thì cũng sẽ chết vì đói, vì nhiễm trùng vết thương, hoặc tệ hơn nữa là bị thú dữ xé xác. Thằng Tí chợt nhận ra điều gì, nó quay phắt lại nhìn về đống lửa, đôi mắt trợn to, đứng chết lặng một lúc, rồi nó gào lên. Này, mấy bắp ngô nướng của tao! Trước mắt nó lúc này, ba cái que xiên bắp ngô vẫn còn cắm ở dưới đất. Ấy thế nhưng đầu của que xiên đã cháy rồi, vẫn còn vương lại ít lửa tàn. Chẳng biết ba bắp ngô đã rơi vào trong đống than hồng tự bao giờ nữa. Thằng Tí lập tức chộp lấy một que củi, khèo khèo trong đống lửa ra ba cục than, khét lèn lẹt, đen xì xì. Đây chính là mấy bắp ngô thơm ngon ban nãy mà nó đang nướng dở. Thằng Tí ngồi bệt xuống mặt thất thần, khuôn miệng tặc lưỡi tiếc rẻ. Nó còn chưa được bỏ hạt ngô nào vào mồm, giờ đã cháy thành than như thế này thì ăn mới uống gì. Thằng Đen vừa đảo mắt canh chừng cậu thanh niên, vừa phải nghe thằng Tí bèo nhèo đến nhức cả đầu. Hắn lử mắt quát. Mày im đi, cho tao nhờ có được không? Cháy hết rồi thì thôi, lấy mấy cái bắp ngô khác mà nướng chứ. Lại nhà lại nhà. Lão sắc quỷ cũng vuốt cằm, gật đầu phụ họa. Này, thằng Đen nói phải đấy. Người chả làm nên được cái bộ dạng gì, lại còn lèo nhà lèo nhèo, cứ như là đàn bà vậy. Thằng Tí vẻ mặt không cam tâm, nó lớn tiếng. Này, mày bảo ai lèo nhèo à Đen? Mày làm như ai cũng như mày. Mày xem tiền như cỏ rác, đem cho người khác dễ như không ý. Nó đứng phắt dậy, khuôn mặt đằng đằng sát khí, rậm rậm mạnh từng bước đến lún cả đất, tiến về phía thằng Đen. Đen liền đoán được nó định làm trò gì. Nghĩ thằng Tí đang hậm hực, nhớ đến chuyện hắn mang hết số tiền đền châu cho anh Thuận, liền xô tay. Này, này, mày đừng có bao giờ cứ chiều lấy thịt đèn người đấy. Tao còn phải chăm sóc cho chồng lính này đấy. Ấy thế nhưng khi cách Đen còn hai bước chân, thằng Tí đổi sang hướng khác. Nó nhặt dưới đất mấy cành củi thẳng dài, hơ hơ trước mặt Đen, quay ngoắt thái độ. Tao kiếm cái que để xiên ngô nướng lại. Mày thích tao dùng chiêu lấy thịt đè người à? Đợi một lát nữa, tao đi nướng ngô, tao đói lắm rồi. Lão sắc quỷ cũng không ngờ là thằng Tí cũng bắt đầu biết dở trò dọa người như vậy. Ban nãy, lão tưởng chuyến này, thằng Đen sẽ bị nó lại đè bẹp. Để cho lão hả dạ một phen. Vậy mà những gì diễn ra lại ngược lại với suy tính của lão. Lão quay sang con chó trắng mà lẩm bẩm. Ây, đang hay thì, ê, thằng Tí này hóa ra cũng chỉ được cái mồm chó nhẹ. Lão sắc quỷ nháy mắt tinh ranh, cố tình nói to, khích bác để cho thằng Tí nghe. Nhưng cũng chẳng thấy nó đếm xỉa gì, đang hì hục xiên từng bắp ngô mới vào cái que nó vừa kiếm được. Đối với Tí bây giờ, ăn mới là quan trọng. Con chó trắng đang yên đang lành, tự dưng bị lôi vào cuộc đấu khẩu giờ người. Nó vảnh mặt canh kiệu, không thèm để tâm. Lão sắc quỷ cảm thấy như bị coi thường, chỉ tay vào con chó. Mày, hôm nay mày còn dám thái độ với ông à? Có ngày bản quan đem mày đi nấu giả cầy, cầy tơ bảy món. Con chó há mồm ngáp ngáp, rồi nằm xuống, quận quận, ngủ ngon lành. Nó chẳng thèm tỏ thái độ gì với lời của lão sắc quỷ. Dường như nó nghe nhiều thành nhàm, dứt khoát, không chờ với cái con quỷ giả ăn hại. Thì thoảng nó hé mắt, nhăm nhe nhìn về phía mấy cái bắp ngô mà thằng Tí đang nướng. Mùi thơm chẳng mấy chốc lại tỏa ra nghi ngút. Nó thè thè cái lưỡi, nước dãi nhiều ra giỏ tong tọng. Nó cũng nghi ngờ. không biết mình là chó hay thằng Tí là chó. Chỉ biết rằng nó là chó thích ăn thịt hơn, nhưng bây giờ nó cũng thèm ngô lắm. Đen ngồi trên phiến đá tay chống cằm, trong đầu đang là vô vàn suy nghĩ, tự đặt ra những hình ảnh mà người thanh niên đã gặp phải. Rốt cuộc hắn cũng chẳng có câu trả lời thỏa đáng, chỉ có thể ngồi đợi đến lúc cậu thanh niên này tỉnh dậy. Lão sát quỷ trước kia làm quan cũng có biết đôi chút sự trong quan trường. Thời nay với thời của lão, quan trường cũng chẳng khác nhau là mấy. Một thằng lính quèn nếu như không được chỉ thị của quan trên thì còn không được phép đi lại tự do, kể cả về nhà thăm vợ con gia đình. Lão chỉ vào thằng thanh niên. Ê, tao nghĩ thằng này nó nhất định là đào ngũ bỏ trốn về với vợ rồi. Ngày xưa nhiều thằng đã từng bị tao đánh cho què giò vì cái tội ấy. Xa vợ có một ngày, đến bổn quan còn không chịu được. Nói xong, lão càng cảm thấy lời lão cho là hợp lý. Lão vỗ ngực cười hành hạch, khuôn mặt hiện lên vẻ đê tiện. Lão nhớ đến mấy em gái tai lá mít đít lòng bàn khi xưa hầu hạ cho lão. Thằng đen quắc mắt, lão đừng có suy đoán lung tung, làm như ai cũng háo sắc như lão vậy. Đoạn thò tay lần mò trong người, lục tìm thứ gì đó. Lão sắc quỷ tưởng là thằng này nó lại lấy bùa ra nó trừng trị mình, vội vàng cắt đít chạy ra bên chỗ con chó. Người định làm gì? À, bổn quan cũng chỉ lý giải theo cách mà bổn quan đã từng làm. Này, đừng có đánh bổn quan đó. Con chó vẫn nằm yên một chỗ, nhìn trong con mắt nó chỉ có mấy cái bắp ngô đang lập lòe bên bếp lửa. Lão sắc quỷ vẫn thấy thằng đen tay mò mẫm, sợ đến toát mồ hôi, quỷ khí chạy lung tung ngóc ngách trong quỷ thể. Lão không biết là lần này thằng đen định dùng bùa phép gì mà lục ghê thế. Đang chăm chăm theo dõi nhất cử nhất động của ông đen, bất chợt lão giật mình, chân tay khua khoáng loạn xạ. Lão lắp bắp: Này, ngươi định xử lý bổn quan thật sao? Bổn quan nói chứ có gì là sai? Đen ngẩng lên, trông thấy bộ dáng rúm gió của lão sắc quỷ, vội nhìn ra đằng sau, thấy không có gì lạ, hắn hỏi: Này, đằng sau tôi có yêu ma quỷ quái gì? Sao mặt lão lại tái như cái đít nhái kia? Nói xong mới nhớ ra, lão là quỷ, mặt mũi có bao giờ được hồng hào. Lão sắc quỷ còn đang kinh hồn bạt vía, không nghe được những lời của ông đen. Lão run run chỉ tay mếu máo: Không ngờ thời gian qua bổn quan theo ngươi đi chợ ma diệt quỷ, vậy mà ngươi nỡ lòng nào chỉ vì một câu nói lại muốn ra tay bắt ta về âm ti. Cái gì? Hôm nay lão điên à? Tôi nói bắt lão bao giờ? Lão sắc quỷ chỉ ông đen, đoạn ngoạc mồm: Còn định chối? Thế lúc nãy ngươi lần mò cái gì? Định lấy bùa đánh bổn quan? Thằng đen mới bật cười, bảo sao tự dưng lão rôn rảy như vậy, xòe tay ra, dù cho cố nhịn nhưng vẫn cứ cười sằng sặc. Là tôi ngứa, tôi gãi. Hey, hóa ra lão sợ bị tôi ném về âm ti vậy sao? Vậy tôi thử một chút. Lão sắp quỷ bị bẽ mặt, không biết giấu mặt đi đâu. Thằng Tí bây giờ cũng nướng xong mấy cái bắp ngô, con chó nghền hẳn cổ lên, rên ư ử trong cuống họng. Lão sắc quỷ e hèm một tiếng, lấy lại phong độ: Đến giờ rồi, ta đi tu luyện tâm tình, các người làm gì thì làm, nhớ là đừng có mà ầm ĩ lên rồi ảnh hưởng đến bổn quan đó. Nói xong, lão thô mình hóa thành làn khói rồi chui vào bên trong miếng ngọc. Nói là đi tu luyện nhằm che đi cái sự bẽ mặt của lão, chứ thực ra tâm tình của thụ yêu lão đã luyện hóa xong từ lâu rồi. Lực lượng tà khí đã bị quỷ khí của lão triệt tiêu, bây giờ lão ở trong miếng ngọc cũng chỉ để cho luồng quỷ khí mới thích nghi với quỷ thể của lão. Thi thoảng lão vẫn giọng tai nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài, xem chúng nó có nói xấu gì lão hay không. Thằng Tý cầm cái bắp ngô mới nướng, đưa cho Hồng Đen một cái, vứt cho con chó trắng một cái, còn nó hai cái. Nó cho rằng phân chia như vậy là hợp lý rồi, chả gì nó cũng là người mất công, khổ sở đến vã mồ hôi từ nãy đến giờ. Người thanh niên bấy giờ mới tỉnh lại, ngón tay khẽ động, mở mắt khó nhọc. Đen tinh ý nhận ra, thấy người thanh niên đang cố gắng ngồi dậy, liền bảo: "Không được, cậu cứ nằm ở đấy, tôi vừa mới cầm máu. Nếu như cậu cử động mạnh vết thương hở ra là lại bật máu, lúc đấy có gì xảy ra tôi không chịu trách nhiệm đâu." Người thanh niên hiểu ý khẽ gật đầu. Trong đêm thanh vắng, nghe rõ tiếng bụng của người thanh niên đang sôi lên ủng ục. Hẳn là lúc này anh ta cũng đang đói lắm. Đen giật phát lấy cái bắp ngô trên tay của ông Tế, đoạn đưa cho người thanh niên: "Mày béo như con lợn ấy, ăn ít thôi." Thằng Tý vừa ăn xong một bắp còn chưa thấm tháp vào đâu, giờ tự dưng lại phải chia một bắp cho một người xa lạ. Dẫu vậy, nó cũng chỉ nhăn nhó, chứ không dám lên tiếng. Nó cũng hiểu cứu người là ưu tiên. Một bên tay không thể cử động được, người thanh niên gắng gượng đưa tay còn lại, đón lấy bắp ngô từ tay của ông Đen, đưa lên miệng ăn ngon lành. Thằng Đen thấy vậy cũng yên tâm. Hắn ước chừng nếu như được ăn uống đầy đủ, vết thương của người thanh niên này cũng sẽ sớm lành lại mà thôi. Có điều cánh tay trái của cậu ta sau này cũng không dám chắc có được nguyên vẹn hành động như bình thường nữa không. Liếc mắt thấy Tế đang nhìn mình chằm chằm mà nhút nước bọt, sợ ông Tí nó cướp mất cái bắp ngô đang ăn dở trên tay, Đen nhanh chóng giải quyết gọn lẹ. Con chó trắng cũng làm theo, lè lưỡi liếm vòng xung quanh bắp ngô cho nước dãi dính be bét. Thằng Tí quả nhiên đúng là đang có kế định đó, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị bắt quả tang. Nó nhăn mặt giận dỗi: "Sao chúng mày lúc nào cũng nghĩ xấu về tao như thế chứ? Tao có mà tao thèm vào." Đen chẳng buồn đáp, con chó trắng cũng nhe răng, rau ráu nhai cái cả cái lõi ngô như trêu ngươi. "Này anh chó, em cũng không biết anh có phải là chó không đấy. Bởi vì từ trước tới giờ em chả thấy con chó nào ăn ngô cả." Con chó mặc kệ anh Tế. Thằng Tế chẳng có ai bắt chuyện, lại nhảy một hồi cũng ngậm miệng. Đen thấy người thanh niên tựa hồ đã tỉnh táo, cho anh ta uống thêm miếng nước rồi mới hỏi: "Cậu từ đâu đến? Tại sao lại đi một mình? Để rồi thương tích bê bết như thế này." Người thanh niên bấy giờ mới chậm rãi: "Tôi tên là Cần, là sai nhà cho tránh tổng hách ở dưới núi. Cách đây độ hơn ngày đường. Mấy hôm trước, ông tránh lệnh cho tôi cùng với một toán linh nữa lên đây để lùng bắt một con rắn. Nhưng không ngờ con rắn đấy quá to và khỏe. Một mình nó đánh cho tất thảy chúng tôi bị thương bè bét. Mỗi người chạy toán loạn một hướng. Tôi bị ngất đi lúc nào không hay. Cho đến khi tỉnh lại thì tôi thấy đống lửa ở gần, mới cố đến kêu cứu. Cũng may là..." Biết người thanh niên này định nói gì, Đen ngắt lời. Bình sinh hắn cứu người không phải là để mang ơn. "Không cần phải cảm ơn tôi. Tôi cũng chỉ tình cờ đi ngang qua đây. Nhưng có điều tôi không hiểu, tại sao ông tránh lại biết con rắn ngụ ở đây mà cho người đi tìm? Hay là nó đã hại người?" Anh Cần lúc này cũng mệt mỏi, không muốn trả lời nhiều, lắc lắc đầu: "Tôi cũng không biết. Tôi chỉ là một tên lính quèn. Ông tránh sai bảo gì tôi làm đó." Nghe anh Cần nói, Đen cũng tò mò. Hắn sống một mình ở trong rừng đã gặp qua rất nhiều loài rắn, nhưng to lắm cũng chỉ đến bắp chân là cùng. Một con rắn to đến mức có thể đả thương nhiều người như vậy, lần đầu tiên mới nghe qua. Vết thương của anh Cần không còn đáng ngại nữa, cố gắng thì sớm mai có thể đi lại được bình thường. Nhưng Đen cũng không thể để mặc cho cậu ta ở đây một mình trong rừng sâu nước thẳm, bởi vì vẫn còn vô vàn nguy hiểm có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Đen nói với Tí: "Đằng nào thì cũng về chả có việc gì đâu. Cứu người đã, rồi ngày mai tao với mày quyết định đưa cậu ta về làng." Thằng Tý cũng không phản đối, dắt cái tăm tre quen thuộc lên vành tai, vỗ vỗ bụng. Chỉ cần không bị đói thì mày muốn tao đi đâu cũng được. Đen đã biết sẵn, thể nào thằng Tý cũng trả lời như vậy. Đoạn nhìn Cần, thấy anh Cần không có phản ứng, lại tiếp. Có còn nhớ đường về không? Chứ đường dừng ở đây tôi không rành lắm. Cần đưa mắt nhìn về khoảng không phía xa như để định hướng. Từ đây cứ đi theo hướng này. Không đầy ngày đường là có thể về đến nhà thôi rồi. Nói đoạn chỉ về một bên. Nơi ấy bây giờ là một màu đen u ám. Nhưng hướng ấy lại ngược lại với hướng về nhà của lão sư phụ. Dù sao thì cũng đã hứa giúp người ta phải làm cho đến nơi đến chốn. Đen trông theo cánh tay của anh Cần đoạn nói. Vậy quyết định đi. Ngày mai cậu khỏe lại, chúng tôi đưa cậu về làng. Cần gật đầu xúc động, muốn hỏi thêm đôi chút, nhưng vết thương đau đớn. Thôi để cho ngày mai lên đường, rồi hỏi sau. Đen thấy cũng không còn gì nữa, liền giục mọi người đi ngủ cho khỏe. Thằng Tý mon men đến gần con chó trắng, nằm xuống kê đầu lên thân nó, một tay gãi gãi bộ lông mềm mại. Thằng Tý thấy, nằm cạnh con chó là ấm lắm. Hê, anh chó đêm hôm lạnh lẽo, hai đứa mình. Vừa nói xong, con chó ợ lên một cái, rồi vùng dậy, làm cho đầu Tý đập xuống đất đánh cốp. Nó chạy chạy lại gần chỗ ông Cần, nằm xuống bên cạnh. Chứ không thằng Tý này, nó lại dụ dỗ người to béo thế kia vớ vẩn đẻ chết đời chó nhà nó. Màn đêm dần dần buông xuống, phủ lên cánh rừng tăm tối. Tất cả yên lặng, chìm vào giấc ngủ. Bởi vì ở nơi đây có con chó dễ cũng phải to ngót bằng con bê con. Lúc nào cũng trong tư thế canh chừng. Mà chó thì là loài thích nhất rồi còn gì. Cả đám chẳng còn lo lắng, kê cao gối, ngủ ngon lành. Sáng ngày hôm sau, anh Cần đỡ khôi phục hơn nhiều, tất cả lên đường về làng nhanh chóng. Bọn họ phải về đến nhà trước khi trời tối. Trên đường đi qua hỏi han nhiều điều, Đen mới biết Cần sống cùng mẹ ở trong làng, do nợ sưu thuế cho nên bị bắt đi làm phu lính cho lão chánh tổng không công trừ nợ. Tuần trước lão chánh ra lệnh cho Cần cùng với 4 người khác lên đây để tìm rắn. Chỉ nghe trong núi này có một con xà tinh hại người vô số. Lão chánh lệnh phải bắt cho nó bằng được để trừ hại cho dân. Không những vậy, lão chánh còn ban thưởng cho ai bắt được con rắn ấy đem về. Sống chết không quan trọng. Đen cao mày không hiểu. Nếu như nói con rắn hại người, có làm sao Cần có thể thoát được với loài yêu đã thành tinh như vậy? Vết thương trên vai cậu là do nó gây ra. Cần nhìn vai mình lắc lắc đầu. Không phải. Vết này là lúc vây bắt nó tôi không cẩn thận. Bị nó dùng đuôi quật cho một cái tôi ngã xuống. Chúng hòn đá nhọn nên mới bị như vậy. Lúc tôi chạy đi, thấy những người kia cũng đã bỏ chạy hết. Mày là con rắn nó không đuổi theo. Thằng Tý không nhịn được. Này, bắt con rắn đó có thưởng thật hả? Thưởng có nhiều không? Hai mắt của thằng Tý sáng lên. Thằng Đen cũng đoán nó đang nghĩ gì. Mày bỏ ý định đấy đi. Nếu nó không hại người thì tuyệt đối không được giết hại nó. Thằng Tý chề môi. Ai bảo mày nó không hại người? Nó mà không hại người thì lão chánh tổng kia mất công mất sức xua quân lên đấy bắt nó làm gì? Thằng Đen lại càng cau chặt lông mày. Thằng Tý nói không sai, nhưng nếu như nó hại người lại còn hóa yêu thì làm sao mà còn tha cho đám lính này dễ dàng như vậy? Ở nơi đây hoang vu hẻo lánh, làm sao lão chánh biết được con rắn này hại người vô số? Thêm một điều nữa, Đen không tin lão chánh này lại tử tế như vậy. Bỏ tiền ra là một điều dường như là chẳng có lợi lộc gì. Quan thời nào chả vậy, dù quan to hay là quan nhỏ, chỉ biết ra sức mà vơ vét của dân để thu lợi cho riêng mình. Được mấy ông quan thanh liêm chính trực thì chỉ một thời gian là bị quan trên chèn ép, rồi đuổi về quê thả gà chăn vịt. Càng nghĩ Đen lại càng cảm thấy không ổn. Nếu như đã như vậy thì thôi, cứ xem sao đã rồi tính. Cậu giới thiệu cho chúng tôi đi bắt rắn cho lão chánh tổng được không? Thằng Tý reo lên. Hê, đấy, tao bảo bà con rắn này nhất định là phải bắt chứ. Anh Cần vội can ngăn. Hai anh đừng đi, con rắn này nó hung hãn lắm. Năm người chúng tôi còn không làm gì được nó. Tôi khuyên thật, nó cực kỳ nguy hiểm đó. Thằng Tý vỗ vỗ vai. Này, yêu mà anh đây còn không sợ, sợ cóc gì con rắn. Con chó đi đằng sau nghe vậy cũng lại học học lên mấy tiếng. Mặc dù mới đi theo Đen và Tý, nhưng cũng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nó cũng biết tổng là thằng béo này ra làm sao. Đoạn, nó sủa lên mấy tiếng. Đen quay lại nhìn con chó, thấy nó đang đi bình thường, Đen hiểu. Nói về bắt rắn thì không ai giỏi hơn anh Tý đây. Cho nên cậu cứ yên tâm, lúc ấy anh Tý sẽ bắt rắn cho cậu xem. Tôi chỉ là phụ tá theo sau thôi. Tý nghe đến đấy thì khựng lại, gương mặt méo mó. Thế nhưng lỡ mồm nói ra rồi thì kệ. Anh Cần nghe hai người nói chỗ hiểu chỗ không, nhưng cũng không để ý lắm. Nghe anh Tý có vẻ lành nghề bắt rắn thì cũng vui vẻ. Dạ, nếu như hai anh đã nói thế, tôi sẽ giới thiệu hai anh với ông Tránh. Rồi sau đó họ rảo bước đi nhanh về làng kẻo tối. Đi từ sáng đến tận xế chiều, họ mới đặt chân đến một ngôi làng nhỏ. Đứng từ bên ngoài thấy cổng làng có dòng chữ to làng Kiệt Đoài. Nhìn quanh cảnh vật nơi đây cũng như những ngôi làng khác, chỉ có điều đây không phải là vùng đồng bằng mà là ngôi làng dưới chân núi. Những mái nhà tranh vách đất lụp sụp trải dài trên con đường chỗ đất lồi lõm đầy vết chân trâu. Nơi đây người ta sinh sống cũng đông đúc chủ phú, người ra kẻ vào tấp nập. Nhìn những đứa trẻ dắt trâu từ những cánh đồng bên kia đang trở về, làm cho thằng Tý đột nhiên cảm thấy nhớ ông trâu nhà mình. Không biết bây giờ nó có được ăn uống tử tế hay không? Lão sư phụ có kể chuyện cho nó nghe hay không? Đi vào trong làng, hai người tiến về một ngôi nhà khang trang, có vẻ là giàu có nhất làng. Sau tiếng gọi cổng, bên trong có ông già đi ra. Vừa trông thấy Cần cũng chẳng buồn để tâm đến vết thương trên người. Ông nói: Thằng Cần, mày trốn đi đâu biệt tâm biệt tích bây giờ mới về? Mấy bữa này ông Tránh cho người đến nhà bắt bà già của mày phải khảo sưu khảo thuế đấy. Cần khẽ nhíu mày. Mẹ của mình mà ông lại dám mở mồm gọi là bà già. Lại thấy thương mẹ, bữa nay lại chịu khổ, ngày ngày bị người của lão Tránh gõ cửa hành hạ. Vâng, thì cháu về rồi đây. Ông Tránh đang ở đâu hả cụ Hàn? Ông già tên Hàn chỉ tay vào bên trong. Ông Tránh đang ngồi đọc sách ở trong phòng. Mày vào đi. Hai thằng này là thằng nào đó rồi? Không muốn dây dưa nhiều với ông cụ Hàn, về thực chất cần biết ông này cũng chẳng tốt đẹp gì. Dạ, đến đây để xin ông Tránh đi bắt rắn. Nói đoạn, Cần dẫn Đen và Tý vào trong. Đen buộc phải để con chó trắng ngồi chầu trực ở ngoài cổng, chứ mà sợ mang nó vào, lão Tránh trông thấy lại nổi lên cơn thèm thịt chó thì khổ. Thằng Tý cười ngây ngô. Ê, cái lão Tránh này chăm thế, trời còn chưa tối đã vùi đầu vào sách vở. Cho dù là mấy lão Tránh tổng với lý trưởng ở làng mình, ê, cũng chẳng làm được như vậy. Hở ra một tí là rượu chè chè. Giọng của thằng Tý không to, nhưng cũng không nhỏ. Đây vốn là nhà của lão Tránh, cũng không giấu được tai mắt. May là nó chưa kịp nói điều gì quá đáng. Càng đi sâu vào bên trong, Đen càng cảm thấy được sự xa hoa khác biệt. Khuôn viên nhà Tránh tổng rộng đến cả mẫu đất. Mọi thứ từ nhà cửa vườn tược cho đến ao cá đều được trang hoàng lộng lẫy, chăm chút tỉa tót công phu. Cho đến cả cái chuồng nhốt mấy con chó của nhà lão Tránh cũng được xây bằng đá ong, lợp ngói đỏ. Bề ngang lẫn bề dài còn rộng hơn cả mấy căn nhà vách đất rột nát. Đen nở một nụ cười khinh bỉ, thầm nghĩ lão Tránh này không biết đã vơ vét bao nhiêu tiền của mới có được cái cơ ngơi như vậy. Lão cứ đợi đấy, rồi xem tôi xử lão. Hắn bác bỏ lời của ông Tý. Sách vào cái chó gì? Có lẽ lão ngồi đang kê khai sổ sách đó, xem ngày hôm nay bòn rút được của dân bao nhiêu đó. Anh Cần không tham gia vào câu chuyện, chỉ lặng lặng bước đi trước dẫn đường, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng xong việc rồi về nhà cho mẹ biết mình vẫn bình an. Cả ba đứng trước một gian buồng, Đen vầng tí tò mò áp tai vào nghe ngóng. Bên trong có những tiếng leng keng lạo xạo của những đồng tiền va chạm vào nhau, kèm theo đó là giọng một người đàn ông mà họ chắc chắn ấy chính là giọng của Chánh Tổng. Ây à, chết thật cái bọn này, không biết có bớt xén của ông đồng nào không, mà hôm nay ít hơn hôm qua một hào. Không chỉnh đốn lại, chúng mày nghĩ là ông dễ dãi à? Tiền của ông chứ có phải là nước sông nước xuôi đâu. Cần nháy mắt ra hiệu cho ông Đen tế lùi ra xa, đưa bàn tay không bị thương lên gõ cửa. Dạ bẩm ông Tránh, con đã về ạ. Lão Tránh nghe có tiếng người, vội vàng thu hết tiền vào trong cái dương, giấu vào một nơi bí mật chỉ mình lão biết. Xong xuôi, lão chỉnh trang lại quần áo, ngồi lên trên sập, hắng giọng. Đứa nào ngoài đây đây, đi đâu mới về mà phải bấm phải báo, vào đây xem nào. Cần được lệnh mới dám đẩy cửa bước vào, hiệu cho Đen và Tế đứng ở bên ngoài đợi. Chúng nó dòm qua khe cửa nhìn vào bên trong. Lão Chánh Tổng có khuôn mặt dài như cái lưỡi cầy, làn da vàng khè khè như mê cơm cháy, môi thâm, mồm cá ngão, mũi tẹt, lông mày dựng đứng, đôi con mắt lồi như muốn rụng cả ra ngoài. Chỉ vừa nhìn qua cũng khiến cho Đen và Tí giật mình, vì tưởng rằng trông thấy con ma con quỷ. Cần cắn răng chịu đau đớn khốm núm chắp tay. Dạ bẩm ông, con là Cần ạ. Lão Tránh vuốt cọng râu xoăn tít độc nhất của mình, ngửa mặt lên giả bộ suy tư. Cần là thằng nào nhỉ? Dạ con là lính của ông, mấy bữa trước ông sai con lên núi để bắt con rắn đấy ạ. Anh Cần bất đắc dĩ phải nói lại cho lão Tránh nghe một lượt. Trong đầu của lão Tránh chỉ có tiền, có gái, chứ có thèm để ai vào mắt đâu mà nhớ. Mấy bữa trước, khi mấy thằng lính tốt tay không chạy về, người bầm dập tím tái, lão tức giận đánh cho chúng nó một trận nhừ tử rồi. Anh Cần là người cuối cùng mò về, kết quả cũng chẳng có gì là khả quan, thậm chí thương tích trên mình còn nặng hơn. Lão Tránh sôi máu, đập xuống cái bàn đèn thuốc phiện đánh chát một cái nghiến răng kèn kẹt. Tiền nhân thằng An Hải, có mỗi con rắn mà không làm gì được. Mày không bắt được rắn, mày còn vác mặt về đây làm gì? Để ăn đòn hở? Anh Cần khổ sở, trong bụng thầm nghĩ, mình mới chỉ về chậm một hôm, có lẽ nghe bọn kia kể lại, tưởng mình đã chết, lão Tránh cho người về nhà đe dọa, mới bắt mẹ của mình nộp tiền sưu thuế. Thế mà bây giờ dở cái giọng như thể không liên quan. Nhưng lời của người có tiền có quyền thì bao giờ mà chả đúng. Phận làm do tôi mọi dân Đen chỉ được phép nghe theo. Anh Cần run lên cầm cập. Dạ bẩm ông, ông tha cho con. Lão Tránh nhếch mép. Tha cho mày, trừ phi mày phải tiếp tục làm không công ở đây 10 năm nữa. Mày ra ông còn xem. Anh Cần ủ rũ, mặc dù danh nghĩa là làm lính tốt, nhưng bị sai bảo, bị bắt làm đủ thứ việc trên đời, không khác gì là con ở trong nhà của lão Tránh. Những người khác cũng chịu chung số phận tương tự như vậy. Người ngoài nhìn vào thì tưởng là được phục vụ làm việc cho lão Tránh, là cho cửa quan, ấy là sướng lắm. Ở bên ngoài, nghe giọng điệu của lão Tránh chèn ép người dân mà Đen tức giận muốn phát tiết. Không cần đợi anh Cần nọ gọi, hắn lạnh lùng bước vào. Thằng Tý cũng lật đật chạy theo. Lão Tránh vừa trông thấy thì chỉ tay đập bàn. Ồ hay, mấy này là ai? À, ông đã cho vào chữa mà vào đây nhìn thấy ông còn không hành lễ à? Anh Cần nhất thời bị dọa nạt, quên mất cả Đen với Tế đang ở bên ngoài. Dạ bẩm ông Chánh, còn tình cờ là được họ cứu mạng, đưa về đây. Họ nói họ biết cách bắt rắn cho nên con mới đưa họ về để gặp ông. Đen dù chưa nguôi cơn giận nhưng cũng không thể làm điều gì quá lộ mãng. Đến một hào mà lão này còn phải cân, phải đo, phải đong, phải đếm, tính toán chi ly, thì cái việc lão treo thưởng một số tiền lớn bắt con rắn đem về cho lão là chuyện bất thường. Mà số tiền đó chắc đến 10 phần cũng là xương là máu của dân đấy. Đèn đứng trước mắt của ông Chánh. Xin ông Chánh thứ cho sự xuất hiện đường đột. Chúng tôi từ phương xa tới đây, được biết ông có treo thưởng cho người có thể bắt được con rắn. Chúng tôi muốn thử một phen. Lão Chánh dương con mắt như mắt ếch nhìn Đen và Tế. Trong cả hai đứa, Đen nhèm nhèm như cái đít nồi, một đứa thì béo trục béo tròn như con lợn nái, một đứa còn lại thì may ra vớt vát hơn một Tế. Nhưng chung quy bằng vào cái tướng tá diện mạo này, lão Chánh cũng chẳng tin hai thằng này có thể làm được trò gì. Lão bĩu môi, giọng khinh khỉnh. Chúng mày mà cũng đòi bắt rắn à? Tao thấy đến còn run chúng mày còn chả bắt được. Thằng Tí không hiểu sự khinh miệt của lão Chánh, ngơ ngác. Ê, ông Chánh nói như thế nào? Ê, con run thì tôi chả đi bắt mãi rồi. Sao ông bảo đến con run chúng tôi cũng không bắt nổi chứ? Đen liếc mắt chừng chừng nhìn Tí, ra hiệu cho nó im miệng. Chứ mà để nó nói thêm câu nữa, không khéo lão Chánh lại lôi anh Cần ra đánh vì cái tội ở đâu mà kéo về hai thằng dở hơi cắm lợn. Chúng tôi sống ở trên núi, từ nhỏ lên năm, lên ba đã có thể chơi đùa với đủ loại rắn độc. Còn có loại rắn nào mà chúng tôi không thể bắt chứ? Thằng Tí ngạc nhiên á khẩu không nói lên lời. Từ bé cho đến tận bây giờ, chỉ cần nhìn thấy rắn, kể cả là con rắn nước, nó đã vắt chân lên tận cổ mà chạy. Ấy thế mà Đen lại nói oai phong như thế. Mà những lời này nghe thật đến nỗi anh Cần rôn rôn vỗ vai rồi ghé vào tai anh Tí thì thầm. Úi dồi ôi, chơi được cả với rắn độc, canh giỏi thật. Thằng Tí không dám nói, sợ bị vạ miệng. Nó gật đầu cười gượng, khuôn mặt mếu máo. Lão Chánh vốn đã định gọi người tống cổ ông Đen và ông Tí ra ngoài, đồng thời đánh cho cả lũ một trận tuốt xác vì dám ăn nói lên thiên, mất thời gian của lão. Thế nhưng nghe ông Đen nói xong, lão lại nửa tin, nửa ngờ. Nhìn lại thấy hai anh này cũng là phường to khỏe. Lão cười khẩy, trong đầu đã vạch ra kế hoạch. À, có khẩu khí. Trước giờ chưa có đứa nào nói với tao như vậy. Chúng mày muốn đi bắt con rắn ấy, tao đồng ý. Nhưng tao nói trước là ăn được tiền của tao không dễ đâu. Phải chăng là ông còn có điều kiện gì? Đen hừ lạnh, liếc mắt. Lão Chánh nhếch mép, vỗ đùi Đen Đét. Thằng này thông minh, đơn giản thôi. Ấy là hai đứa chúng mày phải điểm chỉ vào cam kết. Nếu như chúng mày không bắt được con rắn mà vẫn còn toàn mạng thì... Thằng Tí đợi lão Chánh nói nốt câu ấy mà đợi mãi. Thằng cha nó cứ cười hề hề, không có dấu hiệu dừng lại. Thì làm sao? Lão Chánh hắng giọng. Nếu chúng mày bắt được con rắn thì tốt, tiền thưởng ông không thiếu một xu. Ấy chứ mà nhường ngược bằng, không bắt được thì chúng mày phải ở lại đây làm việc không công cho nhà ông 3 năm. Nghe đến đây thì cả Đen và Tế bất giác giật mình. Dù cho có thêm cả trăm lần suy đoán, cũng không thể đoán được lão Chánh tổng lại có thể nghĩ ra được trò này. Tính đi tính lại, kiểu gì lão cũng có lợi, chẳng thiệt hại gì đâu. Chúng đồng thanh hét lên. Cái gì? Làm không công cho nhà ông? Lão Chánh nghe hàm răng vàng khè, gằn giọng. Sao? Thế nào? Sợ à? Sợ thì cút đi. Ngoài chúng mày ra còn có đầy thằng đến đây xin ông để bắt rắn nhá. Ông đây không thiếu nhờ. Còn thằng Cần, mày làm việc tắc trách. Ai, lại còn dẫn về hai thằng ớt ơ. Mất thì giờ trễ bữa ăn tối của ông. liệu ba đoạn. Anh Cần toát mồ hôi hột, cả người run run, định quỳ mọp xuống lạy Lục lão ấy, thế nhưng Đen ngăn lại. Được, chúng tôi đồng ý, nhưng chúng tôi cũng có một điều kiện nhỏ khác, ấy là sau khi xong việc ông phải xóa nợ, miễn sưu thuế năm nay cho nhà anh Cần đây. Lão chánh tổng bao năm bòn rút vơ vét của dân cũng thuộc vào dạng có sạn có sừng ở trong đầu. Lão nghĩ đến 5-6 người lão sai đi còn chẳng làm được cái trò gì. Đằng này chỉ có hai thằng người không ra người, ngậm không ra ngậm. Chỉ cần không phải là chúng nó tận tay mang được con rắn ấy về thì coi như lão nắm chắc phần thắng. Lão vuốt vuốt cọng râu, nhăn mặt ra chiều khó nghĩ. Miễn sưu cho nhà cần một năm, từ đây đến hết năm chỉ còn mấy tháng. Năm sau lão tăng sưu thuế, không có tiền nộp, thì cuối cùng thằng Cần vẫn phải quay về làm không công cho lão thôi. Tính toán ra như vậy, lão tránh tặc lưỡi. Được, ông đồng ý. Một năm thì một năm. Mấy cái đồng bạc sưu thuế đối với ông chả là cái trò gì. Nói đoạn, lão bắt đầu lấy giấy bút. Trong thoáng chốc đã viết ra hai bản cam kết giống nhau. Nét mực còn chưa khô, lão vứt toẹt xuống đất trước mặt Đen tí. Đoạn lão nhếch mép. Đấy, đọc đi. Đọc cho kỹ rồi điểm chỉ vào nhanh lên. Ông không có thời gian để mà rằng co với trung bày. Thằng tí đã lâu không phải chịu cái cảm giác bị người ta coi thường, sỉ nhục như vậy. Ngày còn ở làng lắm phú tí, ăn trên ngồi chốc, nó cũng chưa bao giờ coi thường người ăn kẻ ở trong nhà. Con người ai cũng như ai, hơn nhau ở là cái số. Lên voi xuống chó, biết đường nào mà lần. Thằng tí xắn tay áo, định bụng sấn sổ nhảy lên, đánh cho thằng chánh tổng này một trận cho bỏ ghét, mặc kệ hậu quả ra sao. Đen biết nó mất bình tĩnh, không kịp suy nghĩ trước sau. Hắn kịp thời giang tay ngăn lại, rồi nhặt tờ cam kết lên đọc cẩn thận. Xong Đen trợn mắt chỉ vào dòng chữ cuối cùng. Này, ông Tránh, sao lại có 5 lạng bạc ở đây? Anh Cần vốn mù chữ, cho dù đứng bên cạnh Đen cũng chẳng hiểu trên giấy viết gì. Chỉ mới nghe được 3 từ 5 lạng bạc, nhưng cũng đủ để Cần há mồm kinh hãi. Bởi vì 5 lạng bạc là lớn lắm, cả đời cũng chẳng gom góp nổi. Thằng tí cũng giật thót cả mình, quay sang nhìn Đen. Năm lạng bạc nào vậy? Đen chép chép miệng, không buồn đáp. Đưa tờ cam kết cho ông tí, mày tự đọc đi. Rồi nhìn lão chánh tổng, chờ đợi một câu trả lời. Trong khi đó thằng tí cầm tờ cam kết dí sát vào mắt, miệng lẩm nhẩm đọc từng chữ từng chữ. Tốc độ đọc của nó như là con rùa, đọc đến câu cuối cũng không nhịn được mà ngoạc mồm. Ê, ông Tránh, ông ăn cái gì mà khôn thế? Sao lại bỏ cuộc giữa chừng mà chúng tôi mất 5 lạng bạc? Chúng tôi đào đâu ra số tiền đấy? Lão Tránh nhìn bộ quần áo nhầu nhị cũ nát của hai thằng. Lão cũng biết tổng là chúng nó chẳng có lấy nổi một vài đồng trong người, nói gì đến những lạng bạc. Lão cố tình thêm vào là hòng để buộc chân hai thằng này lại, đề phòng chúng nó chạy trốn. Lão có cái cớ mà chỉ tội. 5 lạng bạc mỗi thằng, có khi làm không công cả đời cho lão cũng trả đủ. Theo như lão Tránh nhìn nhận, từ đầu đến bây giờ, với bản tính thích lo chuyện bao đồng mà mang cả bản thân mình ra đánh đổi, của hai cái thằng dở hơi này, lão chắc chắn là chỉ cần đem thằng Cần ra đe dọa, hai đứa chúng nó rồi sẽ phải đồng ý. Cái thứ tình nghĩa kiểu này lão thấy mà đến phát buồn nôn buồn mửa. Nghe giọng nói oang oang đến váng đầu của ông tí, lão đập bàn, trợn mắt, mặt đỏ tía tai, mồm thở phì phì. Thằng béo này dám bảo lão là khôn, thế hóa ra là đang chửi lão khôn như chó à? Thế nhưng lão phải nhốt cục tức ấy vào bụng. Lão có tức giận thì khác gì lão tự vả vào mặt, lão tự nhận lão là chó. Chúng mày đến đây thì phải theo cái lệ ở đây. Chúng mày đừng có mà hỗn. Ông thêm cái khoản ấy là đề phòng hai thằng chúng mày bỏ của chạy lấy người thôi. Thằng Đen gần như đã đi guốc trong bụng của lão Chánh. Trong đầu lão nghĩ gì hắn đều đoán được. Hắn mỉm mỉm cười. Được rồi, chúng tôi chấp nhận thêm cả yêu cầu này. Chỉ mong ông thực hiện đúng như tờ cam kết. Đoạn Đen lăn tay vào nghiên mực tàu, điểm chỉ lên tờ cam kết. Thằng Tý dù không muốn chấp nhận cái điều kiện vô lý, thế nhưng từ 3 năm làm không công, bây giờ đổi lại mất 5 lạng bạc. Nó đi cùng với Đen, đâm ra nó cũng phải bấm bụng mà theo. Lão Chánh sau khi có được hai dấu điểm chỉ thì há miệng cười lên ha hà. Lão cũng lăn tay điểm chỉ lên tờ còn lại, rồi đưa cho chúng nó. Đoạn gấp gọn tờ cam kết, cất vào một chỗ. Dằm hôm nữa ông cho người gọi, giờ chúng mày có muốn trốn cũng chả thoát. Cút mẹ chúng mày đi, để ông đây còn đi ăn cơm. Bố tiền sư. Lão Chánh chỉ tay mà đuổi thẳng cổ. Đen xoay người lạnh lùng. Được, tôi chờ. Bây giờ trời cũng đã sầm tối. Ba người rời khỏi nhà của lão Chánh tổng. Con chó trắng đang nằm thu lu trong góc, giỏng tai lên. Nghe tiếng cánh cổng mở ra, ngửi thấy mùi của Đen và Tế. Nó lập tức chồm dậy, chạy tới, quấn lấy chân. Trên đường về nhà, anh Cần mới thắc mắc. Tôi không hiểu. Rõ ràng là biết mình chịu thiệt. Nhưng tại sao hai anh lại ký vào tờ cam kết? Nếu như là vì tôi thì không đáng. Không đáng một tí nào. Lúc này thằng Tý mới như được mở khóa mồm. Nó bắt đầu lầu bầu trách móc. Tao cũng không hiểu nổi mày luôn Đen ạ. Tờ cam kết ấy trị giá là 5. À không, tính ra là 10 lạng bạc đấy. Mày làm gì có? Đen vẫn bước đi, mắt không thèm nhìn thằng Tý mà đáp cột lộn. Không. Thế thì sao mày còn... Thằng Tý lại bắt đầu dở giọng, định ngoạc mồm gào khóc. Từ ngày gặp nhau sau 16 năm xa cách, thằng Đen có bao giờ tiếc tiền với thằng Tý, mà thằng Tý lại càng không bao giờ tiếc gì. Nhưng hết lần này đến lần khác, thằng Đen lại làm cho thằng Tý khổ sở, bởi vì nhiều lúc chẳng còn lấy một đồng một cắc trong người. Thằng Đen gõ đầu thằng Tý một cái. Mày im mẹ đi. Ngoài ăn ra mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Nếu như tao với mày mà muốn trốn, lão có bắt được hay không? Đoạn Đen quay sang nói với anh Cần. Cậu đừng bận tâm chuyện đó. Là một con người, lẽ nào tôi lại chịu ngồi yên? Lương tâm tôi không cho phép. Anh Cần từ bé tới lớn chỉ quanh quẩn ở xó làng, sống đời nghèo khổ, quanh năm bám lấy mấy mảnh ruộng làm kế sinh nhai. Thế cho nên cũng không biết pháp sư là gì, thậm chí còn chưa nghe người ta nhắc đến. Tuy nhiên anh Cần không giống như Tý, cũng không hỏi gì thêm. Trong lòng cảm động không thôi, cảm thấy từ trên người của Đen tỏa ra một loại khí tức khác với thường nhân, mà anh không thể hiểu nổi nó là cái gì. Anh tiến nhanh về phía trước, rẽ vào một cái ngách nhỏ. Lối đi lại chưa đầy sải tay. Anh dừng trước một căn nhà, nhìn vào bên trong, khẽ đẩy cánh cổng, có mà như không, tiến vào. Ở đằng sau, Đen và Tý cũng vội vàng lạch bạch đi vào theo. Con chó trắng loanh quanh, sủa lên mấy tiếng. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc tập đầu tiên trong 4 tập cuộc hành trình tiếp theo của Pháp Sư Đen. Chúng ta đã thấy rằng là họ đã gặp một cái tình cờ, gặp một cái anh lính này và đến một cái ngôi làng. Những cái sự việc thì nó mới chỉ là bắt đầu thôi. Tuy nhiên rằng có vẻ nó cũng không đơn giản. Giữa cái việc yêu quái, cường hào, ác bá và người dân đen, thường dân, mặt hạng, mọi thứ nó có vẻ là nó phức tạp đấy. Thì chúng ta sẽ chờ xem ngày mai sự tình sẽ tiếp tục như thế nào. Liệu rằng con rắn đấy nó là chính tu hay là tà tu, mà rõ ràng là yêu tinh quỷ quái mà người ta đã phải hợp sức lên để giết nhưng lại không truy sát người thì nó cũng là một cái dấu hỏi, đúng không ạ? Thì tất cả sẽ chờ những tập tiếp theo của bộ này. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại.